Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 357 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Lĩnh Vực Cấm Kỵ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm tìm một cái nơi mà cứ bằng bế quan tu luyện hết 30 năm. Thì mọi người lúc này đã thức tỉnh rồi, chỉ còn có Diệp Phàm vẫn còn đang ngộ đạo. Thì lúc này cái đám những cái chí tôn trẻ tuổi thấy khí tức của Diệp Phàm đang ngộ đạo như vậy định đến quấy nhiễu. Rồi hai bên đánh nhau kịch liệt luôn, nhưng mà Diệp Phàm thì vẫn đang ngộ đạo. Đến cuối cùng thì phe bên phía Diệp Phàm gần như là kêu bằng tan tác luôn, máu chảy đầm đìa các kiểu, nếu mà chậm chút nữa là chết á. Nhưng mà cũng may Diệp Phàm lúc này mới tỉnh lại thôi. Thì Diệp Phàm tỉnh lại lúc này Kim Xà Đại Lang Quân xông tới đánh Diệp Phàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xa xa Kim Xà Đại Lang Quân đang dùng tổ khí quyết đấu cùng Cơ Hạo Nguyệt là người đầu tiên ra tay. Gã há cái miệng rống một tiếng, gió cuốn mây tan, hiệp với một luồng cuồng phong xé tan vầm trời, thổi quét tới hướng cây bồ đề nơi đó. Trong luồng cuồng phong có một cái tấm phù văn hóa thành đạo đồ u u vang động, như tiếng sấm trấn áp xuống, tuy vậy công kích cũng không cường đại gì lắm, gã đang thử nghiệm là chính. Diệp Phàm trợn mắt, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Ngày mì tầm tinh quang nhoáng một cái, bổ ra một đạo kiếm quang, đương trường bổ thẳng xuống đạo đồ này thành hai nửa. Loại chiến lược này khiến cho mọi người đều có chút châu mày, có chút không nói ra được cảnh giới, giống như Thánh Vương tầng thiên thứ 9, lại giống như chỉ dừng lại ở Thánh Vương tầng thiên thứ 6. Hắn có thu hoạch nhất định, chiến lược tăng mạnh nhưng mà không có đủ kiếp, vì vậy biểu hiện không ổn định, lúc này giết hắn là cơ hội tốt nhất rồi. Tang Cổ liếc mắt một cái đã nhìn ra hư thực. Nghe câu nói ấy, chư hùng đều phấn khởi tinh thần, tất cả đều đồng loạt ra tay, công tới phía trước. Trong đó tự nhiên có người muốn giết chết Diệp Phàm, đoạt tinh hồn máu thịt của hắn, tỉ như Thung Thiên Thú, Tang Cổ, Kim Xà Đại Lang Quân. Nhưng mà đa số người là vì cái bồ đề, loại thần dược này ai mà không mong muốn chứ. Thừa dịp thế cục hỗn loạn này, chỉ cần có thể vọt tới phụ cận, không cầu cướp đi cả cây, chỉ cần bẻ gãy một đoạn nhánh cây thôi là đủ rồi. Đây là bất tử dược chân chính, có thể trợ giúp ngộ đạo, giá trị vô lượng, khiến cho đại thánh đều phải điên cuồng tranh đoạt, bằng không những người đó cũng sẽ không hưng sư động chúng tấn công thần vực. Địa Thi miệng tụng ma hiệu, ánh mắt âm u lạnh lẽo, gã là một trong mấy người đáng sợ nhất ở trong đó, chỉ kém một bước là thành tựu đại thánh, ngày nay tự mình xuất động, dẫn theo một đám người điên cuồng xông tới. Cây bồ đề chỉ có một cây, dù bẻ gãy chia đều cũng không đủ. Chỉ có nước dành ra tay cướp đoạt trước mà thôi. Ập! Một tiếng cốc kêu hùng hậu vang động như tiếng sấm điếc tai, cửu nhãn bích thềm ra mặt. Cùng lúc đó truyền đến một thanh âm lạnh như băng, một con thiên bằng xuất hiện toàn thân tỏa sáng như hoàng kim đúc thành, rực rỡ lóa mắt. Cổ kim bằng đến đây, nó dương cánh vượt qua không gian. Nhanh quá mức tưởng tượng của mọi người, được xưng trong nháy mắt có thể vọt lên 9 vạn dặm. Đôi cánh chim bằng hoàng kim thực lớn vỗ tạo thành cái luồng cuồng phong thổi quét rất nhiều người bay đi. Ánh mắt nó sắc bén, lạnh lùng đảo qua mỗi người, thậm chí muốn ra tay đối phó với Địa Thi. Nó hóa thành một luồng hào quang màu hoàng kim lướt qua, tốc độ của nó đạt tới mức tận cùng, ngạo thị quần hùng. Rất nhiều người ra tay nhưng mà cũng không thể chạm vào nó. Cổ kim bằng là kẻ đầu tiên tới gần, nó lao xuống hướng cây bồ đề, vươn ra một tay đôi trảo thực lớn, định nhổ bật thân cây đi. Một cổ ý chí võ đạo chí cường xông lên tận trời, hóa thành một dòng sông màu vàng mãnh liệt đánh bay nó ra ngoài. Đó là huyết khí màu vàng thấu phát ra từ thiên linh gái của Diệp Phàm. Mọi người đều khiếp sợ. Cổ Kim Bằng nổi giận, Đại Bằng dương cánh đánh trời, bất kể là ở thời thần thoại tiền thái cổ hay là thế giới hiện nay, bọn chúng đều kiệt ngạo không tuân chịu quy tắc cầu thúc của thiên địa, không chịu cúi đầu. Ngày nay dù bị thương nặng, nó cũng không lùi mà tiến tới. Cánh chim bằng hoàng kim rực rỡ bị đánh rách tả tơi, vẫn từ trời cao lao xuống, há cái miệng về phía Diệp Phàm dưới cây bồ đề định nuốt tươi hắn. Cái mỏ màu vàng còn sắc nhọn hơn so với thiên đao, dập nát bầu trời, vừa mở ra liền nuốt nạp vạn vật. Đừng nói là Diệp Phàm, dù là khắp cổ địa đều phải bị nó nuốt vào. Thế nhưng cây bồ đề lay động lấp lánh hào quang xanh biếc, Diệp Phàm ngồi ở đó tĩnh lặng như bàn thạch, vẫn chưa di chuyển mảy may nào. Một biến hóa đáng sợ đang phát sinh. Cánh bằng màu vàng che phủ bầu trời, cổ kim bằng từ trên cao tấn công xuống, thân thể càng xuống thấp càng nhỏ. Không phải chính gã tự mình làm, mà là bị một loại ý chí võ đạo đè ép mà ra. Cổ kim bằng hạ xuống tới mấy vạn trượng, cuối cùng không ngờ lại biến hóa chỉ còn dài có một thước, hoàn toàn không nuốt được Diệp Phàm. Hơn nữa kim trảo và cái mỏ của nó đều bị bó lại. Nó phẫn nộ rít gào, giãy giụa nhưng mà không thoát ra được, lập tức rơi xuống trên đầu vai Diệp Phàm, rồi được một vần đạo quang dịu dàng bao bọc. Diệp Phàm vẫn ngồi ở đó, miệng tụng chân kinh, tiền thai phát sáng, vạn lũ đạo văn bay ra thanh tẩy kim sĩ thiên bằng, mặc cho nó vũ cánh, mặc cho nó rít gào, thủy chung không thể nào giãy thoát ra được. Mọi người đều bị chấn động kinh hãi, đây chính là một con kim sĩ đại bằng hung hãn nhất, là một trong huyết mạch cổ đại mạnh nhất, lại cứ như vậy bị trấn áp, lúc này nó giống như là một con chim bình thường vậy. Tới cuối cùng, cổ kim bằng hoàn toàn im lặng, thân hóa thành dài một thước đậu trên đầu vai Diệp Phàm, không hề giãy giụa, không ngờ nó lại thần phục. Ngộ đạo dưới cây bồ đề, hàng phục đại minh vương khổng tước, à không, ngày nay là kim sĩ đại bằng. Bàn bác trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới điển cổ của Phật môn, thực cảm thấy có điểm tương tự. Đúng lúc này, Diệp Phàm vương mình đứng lên, khí tức cường đại cuồn cuộn mãnh liệt quét về phía mọi người, toàn hiện trường đông nghìn nghịch, lộ rõ vẻ thù địch. Hắn lại thần sắc bình thản không một chút sợ hãi nào. Kim sĩ đại bằng thực yên ổn đứng trên đầu vai hắn, ánh mắt nhấp nháy bể nghễ chư hùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra, kết quả này khiến mọi người đều rúng động, vô cùng sợ hãi, mà lại không nói nên lời. Đám người các ngươi đều tới đây là để giết ta sao? Diệp Phàm nói không có cao giọng, nhưng lại như là một đạo ma chú, làm cho tâm linh mỗi người đều run sợ. Mọi người thối lui về phía sau, kim sĩ đại bằng vương cường đại biết bao. Là một kẻ nổi bật ở trong đó, vậy mà bây giờ chỉ trong nháy mắt đã bị thu phục rồi, bọn họ sao còn dám đi lên chịu chết chứ? Chúng ta không có ác ý gì với ngươi nha, chỉ là muốn lấy một nhánh cây bồ đề thôi à. Một người ở đằng trước cố gượng nói như vậy. Diệp Phàm không hề quan tâm tới gã, nhìn lướt qua trên người của những đối đầu cũ. Thực Kim Thú, Đồng Nghĩ Vương, vân vân, cũng đứng trước nhất, sắc ý lộ rõ không thèm che giấu. Hắn dù chưa độ kiếp, nhưng đã đạt tới chiến lực chân chính, chém ngược đại đạo, không cần được thiên địa tán thành, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Hắn hùng thị bát hoang, khí nuốt núi sông, áp bức khiến mỗi người hít thở không thông. Người muốn làm gì? Thực Kim Thú quát lớn, loại áp lực này làm cho nó thân là kim thế bất hủ, đều cảm thấy bị áp lực như sắp tan rã. Giết người. Diệp Phàm nói thật là bình thản, đơn giản mà trực tiếp. Một mình người dám tranh hùng với nhiều người chúng ta như vậy, không sợ sẽ uổng mạng sao? Đồng Nghĩ Vương cũng cao giọng quát to, cổ động quần hùng đồng loạt ra tay. Để xem ta có dám hay không. Diệp Phàm nói vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ, hóa thành một cái vần kim quang ngập trời phóng vọt tới phía trước, hoặc có thể nói là một cơn lốc, bởi vì quá mức cuồng bạo, thổi quét trên trời dưới đất giống như cuồng phong bão táp quét qua. Hàng người đứng ở phía trước từng người bay tung lên, thất khiếu đổ máu, tim gan như muốn nứt ra, không khỏi biến sắc, da đầu mỗi người rung lên, loại uy thế này rúng động lòng người. Thực Kim Thú quá sợ hãi, dùng hết toàn lực để chống lại. Nhưng mà hỗn độn khí mãnh liệt cuốn tới, gã cũng không có nhìn thấy toàn bộ thân thể Diệp Phàm, chỉ thấy một đôi tay quyền uy áp hoàng vũ, dập nát vạn vật. Phúc! Thực Kim Thú thét to một tiếng, thân thể nổ tung, máu đặc vẫy bắn ra. Nó gần như tuyệt vọng, ngay cả bóng dáng địch nhân đều không nhìn thấy rõ, đã trực tiếp bị đánh nổ tung trong hư không. Lùng văn hắc kim ngân lên, ở trong cơ thể nó vọt lên, hóa thành một cây gai độc bắn tới phía trước. Nhưng mà keng một tiếng, bị hai đầu ngón tay màu vàng kẹp lấy, không thể nhúc nhích mảy may nào. Chứ vậy, người này vô địch, chạm đến lĩnh vực cấm kỵ rồi, hãy đồng loạt ra tay giết hắn. Thực kim thú điên cuồng kêu to, tràn ngập sợ hãi. Phốc! Đáp lại lời của gã chỉ có một cái nắm tay. Một kích qua đi, thân thể thực kim thú vỡ vụn trở thành bụi bặm, nguyên thần hóa thành màn khối mờ, hình thần câu diệt. Bên cạnh, đồng nghĩa vương hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, vèo một cái, bay trốn thục mạng. Nhưng mà trong hỗn độn, một thân ảnh đi tới phía của gã, thoạt nhìn rất chậm, nhưng dưới một cái bước chân, núi sông chảy ngược, tốc độ vượt qua lẽ thường, phản phất như chưa từng di chuyển, lại trực tiếp chắn ngay trước mặt của đồng nghĩa vương. Sương mù hỗn độn mênh mông, chỉ thấy xuất hiện một đầu quyền bá tuyệt trên trời dưới đất. Mặc cho đồng nghĩa vương được xưng là có thần lực chấn thế, cánh tay như sắt thép, nhưng mà lúc này lại bị một quyền xuyên thủng, máu tươi phun lên mấy chục thước cao. Bất kỳ cổ bảo gì đều không ngăn được, đồng nghĩa vương cất chứa cả đời cộng có tất cả 30+ món binh khí bí bảo đều bị một kích đế quyền hóa thành bột mịn, bị hủy diệt nát tan thành bụi. Máu tươi bắn lên rất cao, sắc mặt đồng nghĩa vương ngưng động lại, đầu nổ tung, rồi sau đó khí hỗn độn tiêu tan đi, thân ảnh Diệp Phàm rời xa, tại chỗ chỉ còn lại mảnh xương vụn trộn lẫn máu của nghĩa vương. Khắp chiến trường rơi vào yên tĩnh, trong lòng mọi người đều chấn động mãnh liệt. Đây là quyền thuật gì? Quả thực có thể đại sát thiên hạ, thánh thể nhân tộc này đúng thực là phải vô địch rồi. Thực kim thú không cường đại sao? Chinh chiến trên cổ lộ ở một vực được xưng là tuyệt đại, đồng nghĩa vương là kẻ yếu sao? Hoành hành một vùng tinh không khác, được tôn là chí cường giả một vực. Chính là nhân vật cỡ đó mà kết quả lại chết một cách thảm thiết, dưới đế quyền không có một chút lực trả đòn, liền trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Thực kim thú hình thể có 102 trên đời, gần như không thể hủy diệt, ngày nay lại đã chết. Đồng nghĩa vương thể chất đặc thù, lực lớn vô cùng, có thể gánh trăng cổng mặt trời, lây chuyển khắp tinh không, thân thể cường đại như vậy mà lại bị một quyền trực tiếp đánh cho nát. Mọi người đều rúng động, toàn bộ khiếp sợ, từng sắc mặt đều biến đổi không ngừng, trong lòng phát lạnh tới cực điểm. Sao có thể cường đại như vậy? Thánh thể nhân tộc thực sự sẽ vô địch trên đời sao? Sương Lam thì thào tự nói, nàng từng cường thế yêu cầu Diệp Phàm gia nhập thần tộc mà bị cự tuyệt, ngày nay ngạo nghễ mà đến, kết quả lại nhìn thấy một bức hình ảnh đáng sợ như vậy. Hắn thực sự chạm tới lĩnh vực kia rồi. Đế Thiên than nhẹ, trên người xuất hiện một lớp sương mù đáng sợ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không biết là suy nghĩ cái điều gì. Lĩnh vực cấm kỵ, một cách xưng hô đáng sợ, xưa nay Phàm là người đạt tới lĩnh vực này đều là tại ba trắc tuyệt, tuyệt luân cái thế. Đại ma thần mặt không chút đổi sắc, nói. Một phương hướng khác, thôn thiên thú ngạo thị quần hùng đang áp bức Long Mã và 10 thánh giả, muốn một loạt tiêu diệt những người đó. Nhưng mà nhìn thấy một màn này thì sắc mặt của gã biến đổi không ngừng, con ngươi vô cùng âm lãnh. Địa Thi không nhúc nhích, nhìn về phía cây bồ đề xa xa, trên mặt hiện lên thi khí. Gã siết chặt nắm tay lại, mặc dù thân sắc chết lặng lạnh như băng, nhưng cũng có thể nhìn ra trong lòng gã vô cùng trầm trọng. Diệp Phàm quá cường đại, uy hiếp thực sâu với sự tự tin của mỗi người, làm cho bọn họ sinh ra dự cảm bất hảo. Điều này chính là dẫn tới cộng đồng tâm ma của mọi người. Trên chiến trường lúc này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó coi, so với nuốt lấy một đống ruồi bỏ chết còn khó chịu hơn nhiều. Không lâu trước kia, nhìn thánh thể nhân tộc như là miếng thịt nằm trên thớt gỗ, có thể dễ dàng đoạt lấy cây bồ đề kia. Nhưng mà hiện tại kết quả này vừa ra, mọi người đều như hóa đá. Diệp Phàm cường đại đến mức này, có mấy người dám tiến lên phía trước? Ai dám nói có thể trấn áp thánh thể nhân tộc đây? Không ít người sắc mặt xanh mét, cảm giác giống như bị người giáng cho một cái tát vào trong mặt, thật lâu không nói gì, mà đa số người còn lại lại rúng động toàn thân. Bọn họ biết rằng một viên đế tinh võ đạo cuộc khởi rực rỡ, không thể ngăn cản. Chiến trường nứt vỡ tứ tung, Diệp Phàm giống như thiên thần bể nghệ tứ phương, nhằm thẳng về phía bàn bác nơi đó, bày ra quyền ý vô địch đánh chết chư địch nơi đó. Nơi đây sát cận cây bồ đề, rất nhiều người đều vọt tới đây. Bàn bác liều chết quên thân mình ngăn cản những người này, gặp phải bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Đạo thân của gã sớm đã bị đánh tan tại chỗ, mà chân thân thì bị dày đặc vết thương. Đến lúc này trên lưng còn cắm mấy đoạn mâu sâu tận xương cốt, máu chảy đầm đìa. Vả lại còn có một thanh đoạn kiếm màu tím ghim trên đầu vai gã, xương sọ đều bị đâm xuyên qua. Nếu không ngờ có bí quyết chữ giả có thể khôi phục lại thương thể, thì gã có thể đã ngã xuống tại đây rồi. Bàn bác thương thế rất nặng, chỉ là để tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm. Gã với cảnh giới vương của thánh nhân tầng thiên thứ 8 chẳng nhiều cường địch như vậy, trong đó có cả người ở tầng thiên thứ 9 đỉnh phong đánh giết gã. Đúng lúc này, thân mình mang đầy thương tích, thiếu chút nữa ngã nhào trong vũng máu. Chợt nhìn thấy Diệp Phàm công hành viên mãn, trong lòng gã thở phào một cái, dường như có chút được giải thoát. Bầu trời nổ tung, Diệp Phàm lớn tiếng quát khiếp người, vừa rồi giết chết thực kim thú và đồng nghĩ vương, chấn nhiếp tâm thần mỗi người. Lúc này thấy gã quay đầu đánh tới, mọi người đều khiếp sợ. Theo hắn cất bước, thiên địa rung chuyển, khắp hư không đều như không chịu đựng nổi dưới chân thân của hắn. Diệp Phàm cử quyền đánh giết, cả thân thể màu vàng sáng rực rỡ, như là ngọn lửa đang bùng cháy. Phốc! Mấy người phía trước nhất trực tiếp bị một quyền của hắn đánh đập máu tươi văng khắp nơi, đứt gân gãy xương, hình thể nổ tung. Diệp Phàm thực phẫn nộ lên rồi, bàn bác vị hắn thiếu chút nữa là chết tại đây, toàn thân đều là vết thương. Những người này đều là đao phủ, một người hắn cũng không nghĩ mà buông tha cho. Hắn như là thần ma lao ra từ trong địa ngục, giải thoát gông cùm xiềng xích, đại sát tứ phương. Quyền chỉ đẫm máu, không người nào có thể tranh phong, gần như là mỗi một quyền đoạt mạng, mỗi một kích đánh ra đều là máu xương bay tung tóe. Toàn trường lúc này trông rất là khủng bố, Diệp Hàm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, dũng mãnh không thể đỡ. Đây là một loại đại thế vô địch, dưới chân hắn thay đầy đất, đạp trên thi thể hài cốt mọi người mà đi tới. Trốn sau, hoàn toàn vô dụng, Diệp Hàm có bí quyết chữ hành, tốc độ có 102 trên thiên hạ, trừ phi dùng tổ khí xé rách hư không, bằng không khó có thể còn mạng sống. Đại đạo cùng reo vang, toàn thân Diệp Hàm phát ra hào quang vô cùng tận. Một bàn tay đặt trên thân thể bàn bác, rót vào huyết khí cuồn cuộn, giúp gã nối lại gân mạch, tiếp xương cốt gãy đoạn, nguyên khí cuồn cuộn như biển chảy vào, khôi phục sinh cơ của gã. Ta không sao đâu, không cần lãng phí tinh khí trên người ta. Bàn bác nói. Yên tâm. Diệp Hàm chỉ thốt ra hai chữ, phát ra lòng tự tin cường đại, làm cho tất cả mọi băn khoăn của bàn bác đều biến mất. Bọn họ từng cùng vào sinh ra tử, cùng một lúc bước vào thế giới tu sĩ, cùng đến cùng một chỗ, rất hiểu biết lẫn nhau. Chứ vậy còn chờ cái gì đó, ngồi chờ chết sao, cùng tiến lên giết hắn, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết đó. Mấy người vừa rồi vây đánh bàn bác rống to. Phúc! Nhưng mà kẻ cầm đầu này vừa dứt lời liền im bặt. Ngay trước mi tâm của gã nở rộ ra một đóa hoa máu đỏ tươi, gã ngã xuống nằm thẳng tắp. Diệp Phàm vung chỉ ra, trong 10 ngón tay thần mang nổ bắn ra, như là từng đạo cầu vồng xỏ xuyên trên trời dưới đất. Ba người phía trước giống như bị ngũ mã phanh thây vậy, toàn bộ dập nát, hóa thành màn sương máu mù mịt. Giết! Diệp Phàm quát lớn một tiếng, vượt qua hư không, ngay lập tức cử quyền đánh ra, bá tuyệt thiên địa. Ba người còn lại toàn bộ nổ tung, vụn xương trắng dính tơ máu bay lên rất cao, ngoài ra cái gì cũng không còn lại. Màn sương mù hỗn độn tan đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh. Diệp Phàm đi tới hướng chiến trường kế tiếp. Đây là lĩnh vực cấm kỵ, không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều lạnh từ đầu đến chân, cảm thấy tuyệt vọng. Người như vậy thực sự sẽ vô địch, chẳng lẽ sớm như vậy sẽ độc tôn trên đế lộ sao? Mỗi một vị đại đế đều là tài ba trác tuyệt, sẽ khai sáng ra cổ kinh bất đồng của mỗi người, nhất là thiên tuyệt học cấm kỵ, quỷ thần khó lường, không hiển lộ ở thế gian. Một tờ bí thuật cuối cùng của đế kinh là thể hiện chiến lược chung cực đáng sợ của đại đế cổ, thực ít có người nào có thể chạm tới được. Bởi vì phàm là người nhìn thấy gần như đều đã chết. Chỉ có phát huy ra áo nghĩa vô thượng của thiên tuyệt học cấm kỵ, bước vào một lĩnh vực này mới có thể được gọi là cấm kỵ. Kinh văn đại đế truyền thừa xuống, hậu đại của bọn họ tự nhiên sẽ có được, tuy rằng có thể thi triển, nhưng nếu muốn chân chính dừng chân ở lĩnh vực cấm kỵ, điều đó thực sự là quá khó khăn. Nguyên nhân chỉ có một, vì đó không phải là đạo của bọn họ, mà chuyên thuộc về đại đế cổ. Bọn họ có thể thi triển nhưng cũng không phải là thể hiện ra bí thuật chung cực mạnh nhất của những vị tiền bối này. Bọn họ cùng kẻ khai sáng thì thủy chung có một khoảng cách khác biệt. Diệp Phàm không thiếu đế kinh nhưng hôm nay mới dừng chân ở lĩnh vực này, đúng do nguyên nhân là như vậy. Hắn sáng chế ra đế quyền, vạn kinh cộng minh, phù văn thần ma đều xuất hiện, khổ công tôi luyện diễn biến ra quyền ý vô thượng, phù hợp hoàn mỹ với hắn. Đây chính là thuật của hắn, bao trùm phía trên chư pháp thế gian. Có năng lực khai sáng cổ kinh, chân thân tiến vào lĩnh vực này chứng tỏ chỉ có ta độc tôn, thể nghiệm cảm giác khai sáng chung cực kinh văn, e rằng danh hiệu vô địch cũng chính là dừng chân ở lĩnh vực cấm kỵ. Phúc! Một phương hướng khác, Cư Tử Nguyệt không phải đối thủ của Tang Cổ, bị thương nặng, dù sao kém hai cái tiểu cảnh giới, Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, trong miệng máu tươi trào ra. Nàng ôm Tiểu Bất Điểm toàn thân đẫm máu thối lui lại. Thiểm Điện Hoàng Điểu bị thương quá nặng, thiếu chút nữa bị xé rách làm hai nửa, co rút ở trong lòng nàng, máu nhuộm cả vùng trời. Tàn Cổ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, gã nhất quyết trước khi Diệp Phàm chạy tới phải giết họ ngay lập tức. Nhưng mà gã tự đánh giá cao tốc độ của mình rồi. Diệp Phàm bước sang một bước, tinh chuyển nhật di, nhìn như rất chậm nhưng lại vượt qua tốc độ cực hạn, mơ hồ chạm đến lĩnh vực thời gian. Tàn Cổ quay đầu lại, trong lòng gã sinh ra một cơn oán hận. Cùng tồn tại ngộ đạo nơi đây, nhưng mà kết quả lại khác biệt nhau như vậy. Gã là hậu đại của thần ma Thái Cổ, huyết mạch lực chí cường, nhận được đại đạo nơi đây ưu ái, tất cả phù văn đều lạc ấn trong cơ thể của gã. Vậy mà ngày nay cũng không bằng một thánh thể nhân tộc. Vì sao ngươi cũng nhận được kế thừa đại đạo của 3000 thần ma? Gã trống to. Ta không nhận kế thừa, ta chỉ dùng chúng tôi luyện quyền ý của ta mà thôi. Diệp Phàm lãnh đạm nói ra, những lời này vừa ra, đối với Tàn Cổ mà nói là một đả kích vô cùng trọng đại. Thánh thể nhân tộc căn bản là không có nhận được kế thừa thần ma, mà chỉ dùng để tôi luyện quyền ý của chính mình. Điều này phải cường đại và tự tin biết bao mới có thể làm được như vậy. Sắc mặt Tàn Cổ khó coi đến cực điểm, trong lòng trống rỗng rồi lại càng thêm phẫn nộ. Diệp Phàm đỡ lấy Cơ Tử Nguyệt cùng Tiểu Bất Điểm, rót tinh khí vào trong cơ thể họ, trị liệu thương thể đáng sợ kia. Tiếp nói cái đoạn xương gãy, chữa trị máu huyết bị chấn vỡ mất mát. Muội không sao? Trên gương mặt Cơ Tử Nguyệt mất máu trắng bệch, chịu đựng thật nhiều đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng vẫn tỏ ra mình không đáng ngại. Diệp Phàm không nghe, biết rõ thương thế nàng nghiêm trọng, hắn không ngừng rót vào tinh khí màu vàng, trợ giúp nàng phục hồi như cũ. Mà Tiểu Bất Điểm cũng bị thương rất nghiêm trọng, không lâu mới đây nó ra sức ngăn cản Tàn Cổ, không cho gã đến gần cây bồ đề. Chiếc cánh phượng màu vàng đều bị xé rách thòng xuống, toàn thân đẫm máu, đang rung rung trong hôn mê, trông thật là đáng thương. Diệp Phàm giúp họ trị liệu thương thế xong, chợt xoay người, đối mặt với Tàn Cổ lộ ra một luồng sát khí đáng sợ. Tàn Cổ sắc mặt xanh mét, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Biểu hiện của Diệp Phàm đủ để nói rõ hết thảy. Cùng tồn tại ngộ đạo cùng một địa phương, nhưng nếu so sánh hai góc độ, Diệp Phàm giống như đã phá hủy con đường đạt tới thần ma của gã. Trong lòng gã vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt đỏ bừng, nhưng không muốn chạy trốn, thà rằng chết trận cũng không muốn sống suốt đời dưới bóng ma của hắn. Tàn Cổ ra tay, giống vỡ nát vòng trời, 3000 phù văn đại đạo xuất hiện, từng thần ma hiện lên trong hư không, đứng song song cùng một chỗ, như một ngọn núi lớn màu đen ngòm, vô cùng khủng bố. Thần đến đây ta cũng phải giết! Diệp Phàm có một loại tín niệm vô địch, tiếng quát lớn chấn động nhật nguyệt núi sông, hỗn độn khí tràn ngập. Hắn bước từng bước một đi tới cử quyền đánh ra, là chân chính xứng với cái tên Thiên Đế Quyền. Lúc này toàn thân hắn phát sáng rực rỡ lóa mắt, chưa từng có từ trước đến nay, như là thiên đế hạ giới nhìn xuống vạn vật sinh linh. Tàn Cổ bay tung ra ngoài, trong miệng phun máu, cả thân thể xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ. Gã lựa chọn dùng cứng chọi cứng, không khuất phục với sự thực, nhưng kết quả thực tàn khốc, hoàn toàn không địch lại. Nhưng mà gã thực không giống người khác, thực sự có một loại tiềm chất vô địch thiên hạ, lại tiếp tục vọt lên đại chiến cùng Diệp Phàm, dùng cả tính mạng liều mạng huyết chiến. Phúc! Sau mười mấy hiệp, Diệp Phàm chấn ra một quyền, Tàn Cổ dùng hai quyền ngăn cản. Nhưng mà bắt đầu từ ngón tay, tức tức bị gãy đoạn. Tiếp theo song chưởng nổ tung, rồi sau đó thân thể gã chấn động mãnh liệt, vỡ nát tan tành. Cuối cùng xương sọ bị chấn bay vọt lên cao tới mười mấy trượng, máu cùng ốc lẫn lộn bắn tung tóe ra. Tàn Cổ tuyệt vọng tràn ngập không cam lòng, nhưng lại bị một loại quyền ý thật lớn mạnh mẽ dập nát. Mảnh xương vụn bay tứ tung, lưu lại một màn xương máu đỏ tươi, từ đó xóa tên khỏi thế gian. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Tàn Cổ cường đại như vậy đều phải chết, thật rúng động lòng người. Thánh thể nhân tộc vô địch thực sự rồi. Mọi người phát lạnh từ đầu đến chân, thế này còn làm sao mà đánh nữa đây? Một số người thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy thục mạng. Phúc! Chờ đợi bọn gã chính là Thiên Đế Quyền. Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, bí quyết chữ hành vừa ra ai có thể sánh bằng. Hắn cắt ngang phía trước con đường mà Chư Hùng chạy trốn, đại khai sát giới. Gần như chỉ trong nháy mắt này đã có vô số người chết oan chết uổng, bị hắn chấn cho vỡ nát, chết tươi dưới Thiên Đế Quyền. Thung Thiên Thú, Địa Thi, Kim Xà Đại Lang Quân, các ngươi đều phải nhận lấy cái chết đi!

Kim Xà Đại Lăng Quân mở thiên mục dùng hết khả năng có được để quan sát, muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Nhiều năm qua bí khí của Diệp Phàm này vẫn luôn làm cho gã nghi hoặc. Trong một mảng trắng màu xanh biếc, đằng xa trận độ gào thét rồi không ngờ lại bay ngược lên, trực tiếp chìm vào trong vòm trời, sau đó trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Kim Xà Đại Lăng Quân nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh sợ, đồng thời đám Cửu Nhãn Bích Thiềm, Đế Thiên, Sơn Lam, Đại Ma Thần, Thiên Lang cũng vô cùng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là vật gì mà uy lực quá mãnh liệt như vậy? Diệp Phàm thần uy lẫm lẫm đi tới trước, thân thể mơ hồ trong cái màn sương mù lượn lờ, cái đỉnh trên đầu chìm nổi, hào quang màu xanh ở trong miệng đỉnh lan rộng thật lâu không thể bình ổn. Kim Xà Đại Lăng Quân tuyệt vọng, đang xa trận đồ đều bị dọa cho khiếp sợ bay đi rồi, trốn vào chỗ sâu trong vũ trụ rồi, thế này thì còn làm sao mà đánh đây? Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không tế ra cái đỉnh mà chân thân công kích tới phía trước. Phải với bí thuật cường đại nhất của mình giết địch, chỉ khoảng nửa khắc, vần hào quang xanh biến mất, nơi đây khôi phục lại bình tĩnh. Người muốn dùng chân thân chiến với ta một trận, được lắm, cậu còn không được mà. Kim Xà Đại Lăng Quân thấy được một tia hy vọng, thân sắc âm lãnh, toàn thân xương cốt rớp rớp vang động, thi triển thần công phóng vọt tới phía trước. Diệp Phàm quyền động bát hoang, kinh khí màu vàng mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới trước. Thân mình Kim Xà Đại Lăng Quân chấn động kịch liệt, bình bịch thối lui lại, toàn thân đều là vết thương chảy xuống đầy máu tươi. Một chiến tích này của Kim Xà Đại Lăng Quân đủ để kiêu ngạo. Gã dùng cứng chọi cứng với Diệp Phàm đang bước chân vào lĩnh vực cấm kỵ mà thân thể không bị hủy, đây đã là cường đại biết bao, có mấy người có thể tranh phong thân thể cứng chắc với Diệp Phàm chứ. Nhưng hiện tại lại có điều thật đáng buồn. Hai người giao thủ, đại chiến kịch liệt, Kim Xà Đại Lăng Quân hóa thành hình người, thân sắc dữ tợn, đầu đầy sợi tóc màu vàng bay múa, như là ngọn lửa đang bùng cháy, sát khí sôi trào. Một trận chiến này đánh đến hơn 90 hiệp, vượt qua tất cả mọi người trước đó, hơi có xu thế lông tranh hổ đấu. Nhưng mọi người đều biết rằng Kim Xà Đại Lăng Quân không xong rồi, toàn thân đẫm máu, xương cốt nứt vỡ khắp chỗ, bị thương nặng cực kỳ đáng sợ. Hiện tại nhìn không ra cái gì nữa, nhưng khẳng định thân thể của gã đã hỏng bét rồi, bên trong gân mạch xương cốt bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát ra. Kim Xà Đại Lăng Quân trống giận, thân thể rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu nứt nẻ. Nhưng đúng lúc này, ngay xương trán gã lại sáng rực lên, bay ra một con kim xà nhỏ dài cỡ bàn tay, phóng ra thần lực bất hủ, bay tới công thẳng vào thiên thai của Diệp Phàm. Đó là đằng xà hóa thần. Loại công pháp này rất yêu tà quỷ dị, là nguyên thần, hùng phách lục xác, thoát thai hoán cốt, thực hiện thăng hoa, lớn mạnh thần thức bản thân. Con đằng xà nhỏ này trong miệng ngậm một cái chuông nhỏ màu vàng, chỉ trong nháy mắt lập tức đã tới trước mặt của Diệp Phàm. Như là tiếng chuông tan reo vang, sóng âm tiếng chuông lan rộng dập nát vạn vật, cực độ đáng sợ. Nó tiến sát tới trước vạn vật mẫu khí, nhưng cuối cùng lại khó có thể xuyên thấu vào. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một vẻ cười lạnh lùng, thu cất cái đỉnh vào tiên thai, để mặc cho con rắn nhỏ kia vọt tới gần. Ngay xương trán hắn tỏa ra hào quang rực rỡ, một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay bước ra một bước. Không có ôm cái đỉnh, không hề cầm binh khí, chỉ là sử dụng một quyền. Tiểu nhân màu vàng là nguyên thần của Diệp Phàm, nó thi triển cũng là thiên đế quyền, rực rỡ lóa mắt, rung chuyển khắp cả nơi mai táng thần ma, làm cho nguyên thần của mỗi người đều không ổn định, gần như sắp nổ tung. Tiếng chuông tàn vang vang, không biết vì ai mà kêu vang. Diệp Phàm không việc gì, ngược lại con rắn nhỏ màu vàng kia đứt từng khúc một. Rồi sau đó cái chuông nhỏ màu vàng trong miệng nó đột nhiên nổ tung. Một tiếng nổ nhỏ, thân thể Kim Xà Đại Lăng Quân cũng tan rã theo, máu loãng văng khắp nơi. Gã trở thành một màn sương máu hình thường câu diệt. Bốn vị chí cường giả trẻ tuổi của đằng xà nhất mạch đi lên cổ lộ đại sát tứ phương, tiêu diệt nhiều tộc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trên tay dính đầy máu tươi, kết quả lại cũng chết trận xa trường. Tất cả đều bị một người tên là Diệp Phàm đánh gục. Khắp nơi rơi vào tĩnh lặng, ai có thể chống lại được đây? Tới ngày nay, có thánh thể nhân tộc, từ đó ai dám xưng tôn, tối thiểu ở vùng tinh vực này đã không còn. Lời tiên đoán trước khi chết của Thanh Hoàng Đạo Nhân đã trở thành sự thực. Rất nhiều cường giả, thiên kiêu các tộc, hơn phân nửa đều ngã xuống, vả lại đều chết ở trong tay một người, máu nhuộm đỏ bỉ ngạn. Những người này xưng hùng trên một cổ lộ, được xưng là mạnh nhất, là chí tôn trẻ tuổi của một vực. Nhưng tới tinh vực rộng lớn này cũng chỉ đành lưu lại bi thương. Trên thực tế từ xưa đều như vậy, bi kịch như vậy luôn luôn lặp đi lặp lại. Mỗi một đại thế đều là anh kiệt đạp trên đống thi thể hài cốt đi lên tới thịnh thế huy hoàng.